Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 313, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đọc sách đi, lần sau chúng ta rủ cả Cận Tùng ra ngoài nữa. Cậu ta học cùng một chuyên ngành với cô, chắc chắn có thể chỉ dạy cho cô nhiều hơn tôi. Tô Trà vừa nói xong thì nghĩ đến lần trước Cận Tùng nói thích Phó Kiều Kiều. Sự nhiều chuyện không nhịn được bắt đầu dục dịch. Kiều Kiều, cho tôi hỏi một vấn đề riêng tư nhé. Tô Trà ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Được, cô hỏi đi, giữa chúng ta có cái gì bí mật đâu? Phó Kiều Kiều hào phóng đáp. Thì là, cô thích kiểu con trai như thế nào? Thích kiểu tình cảm nam nữ ấy. Sợ Phó Kiều Kiều không hiểu, Tô Trà còn giải thích thêm một câu. Kiểu tôi thích ấy à? Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện này. Không được thấp hơn tôi, không được trắng hơn tôi, hơn nữa không được xấu quá, yêu cầu không quá cao. Trước mắt thì Cận Tùng đều có thể đáp ứng được hết. Lúc này Phó Kiều Kiều mới nói câu cuối cùng. Và quan trọng nhất là phải cưng chiều tôi như một công chúa nhỏ. Cô gái nào mà không muốn được cưng chiều như cô công chúa nhỏ chứ? Tô Trà nhìn Phó Kiều Kiều đang nghiêm túc suy nghĩ về người đó. Trong lòng khẽ rơi nước mắt đồng cảm cho Cận Tùng. Người ta không coi cô như công chúa nhỏ, mà coi cô như nữ trang sĩ thì còn có cơ hội hay không? Tô Trà không nói ra điều này. Cô và Cận Tùng là anh em tốt, còn cô và Phó Kiều Kiều là bạn thân của nhau. Bây giờ anh em tốt của cô lại thích bạn thân cô. Vấn đề này, cứ để họ tự giải quyết với nhau đi. Họ ở trong thư viện 2 giờ. Phó Hành Khanh đứng ở bên kia thấy đã 12 giờ. Nhìn hai người bên này rồi sải bước đi về phía họ. Tô Trà đang cúi đầu đọc sách đột nhiên cảm thấy hơi tối. Khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Phó Hành Khanh khiến cô hơi sững sờ. Sắp đến giờ rồi, bữa trưa muốn ăn gì? Phó Hành Khanh trầm giọng hỏi. Bắt gặp ánh mắt của cô, nhịp tim của Phó Hành Khanh dường như chật nhịp. Đôi mắt cô rất đẹp, đôi mắt trong veo lấp lánh. Vẻ mặt cô ngơ ngác, lúc này trong mắt cô phản chiếu hình ảnh của anh. Nhìn vào đôi mắt đó, Phó Hành Khanh cảm thấy một cảm giác thỏa mãn mà chính anh cũng không nhận ra. Tô Trà nhìn người đàn ông trước mặt, khép quyển sách trong tay lại, cười nói, em ăn gì cũng được. Kiều Kiều, cô muốn cái gì? Đột nhiên bị gọi tên. Phó Kiều Kiều lập tức lên tiếng, chúng ta ăn lẩu đi. Dạo gần đây, trong các nhà hàng cũng đã bán lẩu rồi. Chúng ta đi ăn lẩu nhé. Thời tiết tháng 9, trời không còn nóng như 2 tháng trước nên ăn lẩu cũng khá ổn. Tô Trà gật đầu, ngẩng đầu nhìn Phó Hành Khanh hỏi, ăn lẩu có được không? Được, tôi đi lấy xe. Phó Hành Khanh nói xong thì xoay người sải bước đi ra ngoài. Nhìn người đàn ông rời đi, Tô Trà thu hồi tầm mắt. Phó Kiều Kiều nghiêng người nói, Trà Trà, tôi ngồi xe cô nhé. Vậy anh trai cô thì sao? Tô Trà chỉ về cửa, ám chỉ Phó Hành Khanh vừa đi ra lấy xe. Ôi, không sao, cứ để anh ấy lái xe đến đó một mình. Anh ấy biết đường mà. Phó Kiều Kiều xua tay, kéo Tô Trà đứng dậy, vui vẻ quyết định. Vài phút sau, khi Phó Hành Khanh nghe được rằng Phó Kiều Kiều vô tâm vô tư bảo anh lái xe đến đó một mình, ánh mắt anh nhìn Phó Kiều Kiều có thể được miêu tả bằng 3 từ. Rất đáng sợ. Đối mặt với ánh mắt đáng sợ của anh trai, Phó Kiều Kiều lập tức chạy đến bên cạnh Tô Trà. 2 phút sau, 2 chiếc xe lên đường. Trong xe, Trương Huy ngồi phía trước lái xe. Tô Trà và Phó Kiều Kiều ngồi phía sau nói chuyện. Trà Trà, lát nữa gọi thêm thịt. Chúng ta gọi lẩu cay. Tôi nhiệt liệt đề cử món thịt thái lát. Thật sự rất ngon. Trà Trà, chút nữa cô đừng để ý anh trai tôi. Cả ngày chỉ có mỗi một vẻ mặt. Đúng rồi, chút nữa anh Trương cũng ăn cùng với chúng em luôn đi. Đều quen biết nhau cả. Anh ăn chung luôn cho vui. Sau 40 phút lái xe, họ đã đến nơi trong tiếng làm nhảm của Phó Kiều Kiều. Phó Hành Khanh đã đến địa điểm trước họ. Khi Tô Cha, Phó Kiều Kiều và Trương Huy bước vào, Phó Hành Khanh đã tìm một chỗ ngồi xuống đợi họ. Ba người đi tới, Phó Kiều Kiều ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phó Hành Khanh. Sau đó kéo Tô Trà ngồi ở phía bên kia của cô ấy. Trương Huy ngồi ở bên còn lại của Phó Hành Khanh. Anh ơi, anh gọi món chưa? Anh gọi món gì? Trà Trà và em thích ăn cay. Phó Kiều Kiều đột nhiên phát hiện Phó Hành Khanh đã gọi món rồi. Cay, Phó Hằng Thanh trầm giọng nói. Vậy em muốn cho Trà Trà ăn thử thịt thái lát. Anh đã gọi chưa? Gọi rồi. Để Phó Kiều Kiều im lặng, Phó Hành Khanh nói thêm, gọi hết rồi. Phó Kiều Kiều có hơi nghi ngờ, gọi hết thật rồi ư? Khi thức ăn được bưng lên, Phó Kiều Kiều không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì Phó Hành Khanh thực sự đã gọi hết rồi. Giữa bàn là một cái nồi, trong nồi dầu ớt đang sôi lục bục, bên cạnh là các loại rau, cả món mặn, món chay đều đủ cả. Nhìn một bàn đầy đủ, đột nhiên cô ấy phát hiện ra một chuyện, đó chính là 90% đồ ăn trên bàn đều là đồ Tô Trà thích ăn. Anh trai à, anh làm hơi lộ liễu rồi đó. Tuy nhiên, Phó Hành Khanh sau đó đã có hành động cho thấy mình còn có thể lộ liễu hơn. Trong bát đột nhiên có thêm mấy miếng thịt chín, Tô Trà khó hiểu ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Phó Hành Khanh đang nhìn mình. Phó Kiều Kiều và Trương Huy cũng nhìn Phó Hành Khanh. Chỉ là bầu không khí có hơi kỳ diệu. Cuối cùng, Tô Trà mỉm cười và phá vỡ sự im lặng. Cảm ơn, Tô Trà nói. Không có gì, Phó Hành Khanh đáp lại bằng giọng nói tự tính. Cách ứng xử trên bàn ăn của Phó Hành Khanh rất tốt. Anh dùng đũa khác để gắp thức ăn nên Tô Trà mới không từ chối. Nếu Phó Hành Khanh dùng chiếc đũa vừa ăn để gắp thức ăn cho cô, Tô Trà nhất định sẽ từ chối. Đối với những người không thân quen, Tô Trà không thể chấp nhận hành động thân mật như vậy. Hoặc có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này Lục Thanh Viễn thường xuyên xuất hiện trước mặt cô. Sau khi nhìn thấy anh ta quá nhiều, cô đột nhiên chú ý đến vẻ đẹp trai của Phó Hành Khanh. Đối với suy nghĩ này của mình, Tô Trà đột nhiên nghĩ đến một câu. Độc thân lâu rồi, đến con lợn cũng thấy đẹp. Bữa ăn này, Tô Trà chỉ phụ trách ăn. Bởi vì mỗi khi cô ăn xong, nhất định sẽ có một đôi đũa gắp thức ăn cô thích vào bát. Cảm giác như có người phục vụ tại bàn vậy. Phó Kiều Kiều ngồi bên cạnh Tô Trà. Nhìn tất cả những món ăn yêu thích của cô ấy được anh trai cô nấu chín rồi gắp cho Tô Trà. Trái tim cô ấy vô cùng bình lặng. Bây giờ cô ấy mới nhận ra rằng anh trai mình là một người rất có dã tâm. Còn nữa, em là em gái ruột của anh đấy. Anh để lại một ít thịt cho em được không? Em cũng thích ăn thịt. Cách chương.